Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Huyễn Lưu Tâm Yểm. Công công thanh âm bén nhọn, như là gai nhọn hoắt, thẳng kích nhân tâm, giờ khắc này, vô luận Thanh Nguyên, cũng hoặc là Cẩm Uyển, Thanh Lâm, đều là sắc mặt tái nhợt, cho đến hôn mê, cái gọi là, Chu Diệt Cửu Tộc. Căn bản tựu không khả năng. Vũ Chiêu đại đế hạ này thánh chỉ, tựu là minh hiểu Thanh Nguyên tâm tư, mà lại biết hắn là được đi cứu, cũng không quá đáng chịu chết mà thôi, trực tiếp đem hắn phong bế bắt đầu. Cái này không công bình. Thanh Lâm trầm mặc một hồi nhi, bỗng nhiên đứng dậy, kiệt hít kha zzz nội tình bên trong hô, không tiếp thánh chỉ, cùng cấp cải lời. Này tội tất sát, nhưng mà, cái kia công công nhưng lại than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vương gia, Thanh Thiền bị bắt, hoàng thượng cũng rất là đau lòng, có thể ngài phải hiểu, đối phương bắt đi Thanh Thiền, chính là vì đem ngài dụ dỗ đi qua, ngài thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng không thiếu cao thủ a hát, đế quốc đã cùng quân giặc làm hiệp nghị, 3 năm ngưng chiến. Ngài, liền chờ thêm 3 năm a, chờ thêm 3 năm, quả thực là chuyện phiếm. 3 ngày Thanh Lâm đều nhàn rỗi ngày quá dài. Ngày nay, đúng là trực tiếp lại để cho chờ thêm 3 năm, xem Thanh Thiền mệnh tại nơi nào. Cẩm Uyển quỳ trên mặt đất, lung lay sắp đổ, không xuất ra một lát, đúng là trực tiếp hôn mê rồi. Có hạ nhân đem hắn vịn đi, Thanh Nguyên thì là ngẩng đầu lên. Khuôn mặt như là lập tức già nua vô số, thanh âm có chút khàn giọng. Công công, ta muốn biết, đế quốc vì sao cùng quân giặc hiệp nghị ngưng chiến? Đây là đế quốc đại sự, ta cũng không biết. Công công nhìn Thanh Nguyên, vương gia, ngài tự giải quyết cho tốt a. Dứt lời, hắn đem thánh chỉ đưa tới Thanh Nguyên trong tay, mà sau đó xoay người rời đi, tại hắn sau lưng. Rất nhiều hộ vệ lập tức phân tán ra đến, đem chọn cái Thanh Nguyên phủ ba lô bao khỏa, hạn chế Thanh Nguyên phủ chi nhân ly khai. Thanh Nguyên tay cầm thánh chỉ, đặt mông ngồi dưới đất, thật lâu không nói. Thanh Lâm thì là nhanh cắn chặt môi dưới, là được máu tươi chảy ra, cũng không có chút cảm giác nào. Thanh Thiền bị bắt, hắn sống một ngày bằng một năm. Nếu thật không đi nghĩ cách cứu viện, ngày sau có thể nào cầu thả sinh? Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nhớ tới Thanh Thiền kia đối chính mình sủng nịch thần sắc. Thanh Lâm trong nội tâm tựa như bị kim đâm, không biết làm sao, thực lực của hắn quá thấp, bốn phía có vô số hoàng thất thủ vệ, đừng nói mình, tựu là phụ thân đều xông không xuất ra đi. Đế Linh có gì rất nhanh tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý? Thanh Lâm trong nội tâm hỏi. Không có, Đế Linh trực tiếp trả lời. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói ra. Cũng không thể nói là không có. Tại trong cơ thể ngươi, có một hồn một phách. Hồn là Liệp Thần Cung, phách là Huyễn Lưu Tâm Yểm. Vốn lấy ngươi hôm nay chi lực, cũng không thể đem ra sử dụng chúng. Nếu muốn cưỡng chế đem ra sử dụng, liền muốn gãy ngươi thọ nguyên. Thọ nguyên? Thanh Lâm cắn răng, gãy ta bao nhiêu thọ nguyên? Dựa theo thực lực của ngươi, khiến cho dùng một lần, 30 năm thọ nguyên a, cũng chỉ là sử dụng một lần. Hơn nữa, là trong đó đồng dạng, Đế Linh thanh âm có chút do dự, ta không đề nghị ngươi bây giờ liền khiến cho dùng, ngươi hôm nay thọ nguyên sẽ không vượt qua 150 tuổi, 30 năm, nhiều lắm, đồng thời, ngươi có thể dùng chúng thoát khỏi vòng vây, chỉ khi nào tiến vào đối phương vây quanh, căn bản là xông không đi ra, như tiếp tục sử dụng, rất nhanh sẽ gặp chết đi. Thanh Lâm thở sâu, trực tiếp hỏi, ta nếu như dùng Liệp Thần Cung hoặc là Huyễn Lưu Tâm Yểm, có thể không đánh chết tiên thiên cường giả? Tiên thiên? Đế Linh cười nhạo nói, quả thực là buồn cười, Liệp Thần Cung cùng Huyễn Lưu Tâm Yểm đều cho ta đế thần tộc thánh khí. Vẻn vẹn là thánh uy, là được làm cho những này cái gọi là tiên thiên cường giả tan thành mây khói. Cường đại như vậy, Thanh Lâm khiếp sợ, trong mắt hắn, tiên thiên cường giả có thể toái hơn 10 vạn cân cự thạch. Cực kỳ khủng bố, như thế nào như đế linh theo như lời như vậy không chịu nổi. Song thánh chi khí, hủy thiên diệt địa, người kiến thức như thế thiển cận, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Đế linh nhếch miệng, cực kỳ khinh thường, cái kia tốt, ta cái này liền đi cứu tỷ tỷ. Thanh Lâm không có chút gì do dự. Hồ đồ, đế linh thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc lên. Ta đã nói với ngươi qua, 30 năm thọ nguyên, giới hạn một kích, ngươi tối đa sử dụng 5 lần sẽ gặp chết đi. Cái kia quân giặc chính giữa, đối với ngươi mà nói cường giả quá nhiều, đến lúc đó sợ là tỷ tỷ của ngươi cứu không được. Chính ngươi cũng phải đem mệnh cho góp đi vào. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Lâm trong nội tâm gào thét, ta cũng không thể lập tức tỷ tỷ bị bắt. Chẳng quan tâm a, đế linh trầm mặc, hắn cũng không có cách nào. Hắn là đế linh, kiếp trước cường đại cũng là qua lại mây khói. Giờ phút này không có chút nào thực lực, chỉ có thể cả đời phụ thuộc Thanh Lâm trong cơ thể. Có lẽ, một ngày kia, Thanh Lâm đột phá thiên địa gông xiềng. Có thể là hắn cải tạo thân thể, khôi phục hết thảy. Thanh Lâm trầm mặc một lát. Gặp Thanh Nguyên đứng thẳng mà lên, tập tễnh đi xa, hắn mấp máy miệng, trực tiếp đi ra cửa, cho dù là có một tia hy vọng, hắn cũng không thể buông tha cho. Đế Linh không có lại ngăn cản, hắn hiểu được, Thanh Lâm tính cách quật cường, đã quyết định sự tình, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, đi đến cửa ra vào, lập tức có hoàng thất hộ vệ đem Thanh Lâm ngăn lại. Người này là hậu thiên chi cảnh, mà lại là hậu thiên trung kỳ. Nhìn qua Thanh Lâm, mở miệng nói, tiểu vương tử, hoàng thượng hạ lệnh, 3 năm ở trong, không cho phép Thanh Nguyên phủ bất luận cái gì một người ly khai. Ngài đừng làm khó dễ ta, bỏ đi. Thanh Lâm chằm chằm vào người này, công chúa thừa thiên chi vận, không có việc gì, người nọ lần nữa nói ra. Thanh Lâm không nói hai lời, một quyền oanh tới, thủ vệ kia ánh mắt lẫm liệt, cước bộ đạp rời, mau né đi, nhưng mà, Thanh Lâm nhưng lại thiếp thân trên xuống, quyền đầu hóa thành cuồng phong, gào thét oanh kích, rầm rầm rầm, thủ vệ thấy tình thế không đúng, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cùng Thanh Lâm chống lại, nhưng mà, mỗi một lần đối oanh, cái này thủ vệ trong nội tâm đều là bang bang trực nhảy. Chính mình toàn lực phía dưới, lại vẫn là bị hắn đẩy lui. Cái này tiểu vương tử, thật sự là trong truyền thuyết không thể tu luyện. Oanh, Thanh Lâm lại là một quyền oanh ra. Thừa dịp thủ vệ kia ngăn cản chi tế, dưới chân rồi đột nhiên tăng tốc, hướng xa xa phóng đi. Phanh, nhưng mà vào thời khắc này, một đạo tuyệt cường chân khí rồi đột nhiên tới, trực tiếp đem Thanh Lâm đẩy lui mấy mét, lại không tổn thương hắn. Tiên thiên, Thanh Lâm ánh mắt híp mắt, mà bắt đầu, tiểu vương tử tiềm ẩn mấy năm, rốt cục triển lộ thực lực, xem ra cũng không trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Như thế tuổi, là được đạt tới hậu thiên trung kỳ chi cảnh, thật đáng mừng. Một người theo bên cạnh đi tới, bộ dáng trung niên, đúng là vừa rồi oanh lui Thanh Lâm tiên thiên cường giả. Đỗ Minh, chỉ là, cái kia quân giặc chính giữa, cường giả quá nhiều, tiểu vương tử cùng hắn hiện tại liều chết, không bằng tĩnh tâm tu luyện, đãi tu vi có thành, lại vì công chúa báo thù. Đỗ Minh nói tiếp, bị nắm, chột là chị của ta. Nếu như là người nhà của ngươi, ngươi cũng sẽ biết nói loại này ngồi châm chọc. Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, cút ngay cho ta không nghĩ giết ngươi. Đỗ Minh mày nhíu lại dưới, Thanh Lâm vừa rồi 11, liền có hậu thiên trung kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác lợi hại. Có thể hắn lại nói có thể giết mình. Phải chăng có chút tự ngạo cuồng vọng? Hoàng thượng đã hạ lệnh, vi thần không thể không theo. Đỗ Minh cũng không bỏ mặc Thanh Lâm rời đi ý tứ. Ta lại nói cho ngươi một lần, cút ngay. Thanh Lâm thanh âm có chút áp lực, hắn không hề giống lạm sát kẻ vô tội. Huống hồ, những người này tới đây, cũng đích thật là vì ngăn chặn phụ thân cùng mình đi chịu chết. Theo bên cạnh mà nói, bọn hắn cũng là vì mình tốt. Đỗ Minh thối lui vài bước, thần sắc khẽ biến, rất rõ ràng, Thanh Lâm nếu muốn động cường, hắn chỉ có thể ra tay. Tiên thiên cường giả, Thanh Lâm căn bản không cách nào cùng mà so sánh với. Theo vừa rồi chính mình bị một quyền đẩy lui có thể nhìn ra. Như Đỗ Minh thật muốn tổn thương hắn, là được hôm nay thân thể mạnh cũng không được. Huyễn Lưu Tâm Yểm, Thanh Lâm trong nội tâm quát khẽ. Trong một chớp mắt, một cổ không cách nào nói rõ cảm giác tự trong nội tâm tràn ngập. Phảng phất lực lượng bị toàn bộ rút sạch. Hắn suy yếu đến cực điểm. Nhưng mà, tại hắn quát khẽ phía dưới, thiên không bỗng nhiên âm tối xuống. Vô tận mây đen điên cuồng tuôn ra đến. Bốn phía cuồng phong gào thét. Gào thét như quỷ hồn lệ gọi. Thanh Lâm trước mặt hư không chính giữa. Một đạo bóng đen chậm rãi hiển hiện. Bóng đen này chính là hắc mang tạo thành. Xuất hiện thời điểm, xuyên thẳng mây xanh, phá tan hư vô, trong nháy mắt tiến vào tinh không. Giờ khắc này, cả cái hành tinh, vô số cường giả rồi đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt của bọn hắn đều là hướng nơi này xem ra. Mà ở Thanh Nguyên Quý phủ không mấy ngàn thước chỗ, đang có mấy người phi hành mà đến. Cái này hắc mang bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đúng là trực tiếp quan thấu trong đó bốn người, làm cho hắn hóa thành hư vô. Cái kia còn thừa hai người sắc mặt đại biến, lập tức ngừng thân hình, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bọn hắn liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối với trên mặt chữ điền vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng hướng xuống phương vọt tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Thanh Lâm phải vươn tay ra, đem cái kia hắc mang xinh xinh cầm chặt. Tại hắn cầm chặt nháy mắt, hắc mang rồi đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ là lập tức liền hóa thành một tay óng ánh sáng long lanh màu đen trường đao. Trường đao chừng 2 mét, toàn thân tối tăm, hàn mang khiếp người, rầm rầm rầm. Tại Thanh Lâm đem cái này màu đen trường đao cầm chặt thời điểm, bốn phía rồi đột nhiên truyền đến vô số nổ vang thanh âm. Cái kia Đỗ Minh thấy rõ ràng, Thanh Lâm bốn phía mấy chục thước trong phạm vi, mấy trăm thủ vệ, đều là trong nháy mắt này nổ bung. Sau đó, hóa thành hư vô, đây là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi một màn. Thanh Lâm không có chút động tác, là được làm cho mấy trăm ít nhất hậu thiên chi cảnh thủ vệ toàn bộ tử vong. Hơn nữa thì cốt không lưu, mặc dù là tiên thiên đỉnh phong cường giả, cũng làm không được. Đỗ Minh vừa muốn chạy đi né tránh, nhưng lại chỉ cảm thấy hai chân trầm trọng, chân khí trong cơ thể cuồng bạo mà sinh, như là ngàn vạn châm nhỏ, hướng bên ngoài cơ thể lao ra. Phanh, một cổ hắc mang tự hắn trong cơ thể tuôn ra, Đỗ Minh thân ảnh biến mất, trước khi chết. Hắn song mâu trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm trong tay màu đen trường đao. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này trường đao, rốt cuộc là hạng gì đồ vật, có như thế uy lực khủng bố. Thanh Lâm giờ phút này cũng là ở vào rung động chính giữa. Hắn chưa bao giờ tin tưởng Đế Linh nói là sự thật, nhưng giờ phút này lại là chân chính thấy được cái này cái gọi là thánh khí, chi khủng bố. Không chờ mình công kích, những cái kia thủ vệ liền hóa thành hư vô, như thế uy lực, quá mức khủng bố, nhanh thu lại, Đế Linh quát, người cũng không công kích, thọ nguyên tiêu hao không nhiều lắm, cái này Huyễn Lưu Tâm Yểm, ngươi bây giờ còn dùng không được. Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, như là trong cơ thể hết thảy đều bị lấy hết, khó có thể nói rõ suy yếu phun lên trong óc, làm cho hắn cho đến hôn mê. Hắn mục đích đã đạt tới, gặp mặt khác số ít thủ vệ đều thần sắc hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Trong tay Huyễn Lưu Tâm Yểm biến mất, hướng phương xa phóng đi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn đi đâu? Vào thời khắc này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Chính là hai gã thoạt nhìn tuổi trên 50 trung niên nam tử. Trên người bọn họ cũng không có khí tức phát ra, nhưng Thanh Lâm lại cảm thấy hai người đứng ở chỗ này như là hai tòa không cách nào vượt qua núi lớn, so với Đỗ Minh mạnh gấp trăm lần không chỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.